Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1377, tiêu tán ách. Viên gạch thần hồn, hừ, vạn thần chi vương bộ mặt tối tăm, chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, dùng để che giấu hắn lúng túng. Bạch quang lấp lóe, Tuyết Nhi mặt không hề cảm xúc nhanh chóng hướng về tiến lên. Vân tay áo phất phơ, hóa thành ngàn vạn đạo bạch luyện, từ bốn phương tám hướng hướng về vạn thần chi vương chỗ ở viên này thất thải quang châu gói hàng mà. Đi, nàng đấm thẳng chỗ yếu, phải đem vạn thần chi vương triệt để phong ấn. Vạn thần chi vương ý thức thể phi thường mạnh mẽ, hầu như đã đến bất tử bất diệt hoàn cảnh. Lấy Tuyết Nhi năng lực, cũng không cách nào đem vạn thần chi vương ý thức thể triệt để mà xóa bỏ. Chỉ có thể lựa chọn đem phong ấn. Ầm ầm, thái ly biển ý thức bên trong, màu sắc rực rỡ ánh sáng cùng ánh sáng màu trắng lẫn nhau va chạm. Nổ rung trời vang vọng, tảng lớn màu phấn hồng sương mù bị đuổi tản ra ra. Vạn thần chi vương giống tiếu liên tục, thế nhưng hắn khống chế thải quang, lại bị Tuyết Nhi khống chế ánh sáng màu trắng, một chút hướng phía dưới ép tới. Hiển nhiên là rơi vào hạ phong. Nữ nhân, người đừng hòng giết chết ta. Ta là vạn thần chi vương, ta đại diện cho các thần, ta là bất diệt. Vạn thần chi vương giống to, người nhiều nhất có thể đem ta phong ấn. Thế nhưng một ngày nào đó, ta sẽ phá tan phong ấn xuất hiện lần nữa. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuyết Nhi không nói một lời, sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào. Vân tay áo tùy ý trong lúc đó, ngàn vạn con luyện không ngưng tụ dung hợp, hóa làm một, tạo thành một màu trắng lóa loại cỡ lớn quả cầu ánh sáng. Đem vạn thần chi vương hết thảy màu sắc rực rỡ ánh sáng, toàn bộ bao phủ ở quả cầu ánh sáng bên trong. Hợp, Tuyết Nhi rốt cục mở miệng, phun ra một chữ, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm long. Nàng tựa hồ có vô cùng kiêu ngạo, xem thường với cùng cái này nếu nói, vạn thần chi vương, giao lưu. Mặc dù đối phương lai lịch dị thường bất phàm, ở trong mắt nàng, chỉ có Hứa Dương một người tồn tại. Theo Tuyết Nhi tay nhỏ nắm long, cái kia màu trắng lóa loại cỡ lớn quả cầu ánh sáng, bỗng nhiên co rút lại, đem tất cả thải quang, cũng theo áp xúc xuống. Tiếng vang két két không ngừng truyền ra. Vạn thần chi vương ra sức chống lại, nhưng cuối cùng màu sắc rực rỡ ánh sáng vẫn bị toàn bộ áp xúc tiến vào thất thải quang châu bên trong, tùy theo mà đến chính là màu trắng lóa quả cầu ánh sáng phong ấn. Giống như là một tầng vỏ trứng, đem màu sắc rực rỡ quang châu hoàn chỉnh địa bao vây lại, không có để lại một tia khe hở. Hứa Dương âm thầm than thở, Tuyết Nhi thi triển này một phong ấn, so với hắn nguyên bản gây ở thất thải quang châu trên 18 đạo tâm thần phong ấn tinh diệu hơn nhiều lắm, đến Hứa Dương căn bản là xem không hiểu cao thâm mức độ. Ta vừa bắt đầu lựa chọn tự mình phong ấn vạn thần chi vương ý thức thể, thật sự là quá mạo thất. Loại tầng thứ này tồn tại, mặc dù bị thương nặng chính đang hôn mê, cũng không phải ta có khả năng so với. May mà còn có Tuyết Nhi. Cũng may mà vạn thần chi vương ý thức thể vừa bị thương nặng, thực lực không có đạt đến trạng thái đỉnh cao, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hứa Dương chính mình tỉnh lại, không khỏi âm thầm tự trách, để hắn lo lắng nhất phải Tuyết Nhi trạng thái. Đến cùng thế nào, nàng dù sao chỉ là một đạo chấp niệm, cùng vạn thần chi vương ý thức thể loại tầng thứ này kẻ địch thời gian dài chiến đấu. Đối với nàng chấp niệm hao tổn có thể tưởng tượng được. A Huyền, ta đã đem nó phong ấn lại. Tuyết Nhi chuyển hướng Hứa Dương. Cái kia một đạo chấp niệm hóa thân, giờ khắc này có vẻ phi thường suy yếu, hầu như trở nên trong suốt. Tuyết Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hứa Dương tâm thần hóa thân liền vội vàng tiến lên, nắm chặt rồi Tuyết Nhi tay. Ta cảm giác rất tốt, rất vui vẻ. Tuyết Nhi nheo mắt lại nở nụ cười, như một hồn nhiên hoàn mỹ hài tử. Nhốt lại Thái Ly thải quang nhà giam cũng đã biến mất. Thái Ly chạy vội tới trước mặt hai người, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Hứa Dương hỏi. Chuyện này, Vị tỷ tỷ này, mắt cá chân nàng bộ phận, làm sao biến mất rồi? Thái Ly kêu lên, Hứa Dương cả kinh, cúi đầu vừa nhìn, đã thấy đến Tuyết Nhi hai chân bộ phận, đã hóa thành bay là tả bột phấn, chậm rãi tiêu tan, càng nghiêm trọng chính là, loại này tiêu tan xu thế vẫn còn tiếp tục, chỉ là hai cái hô hấp công phu, Tuyết Nhi chân cũng hoàn toàn biến mất rồi, loại này tiêu tan, rất nhanh lan tràn đến phần eo, không được, Hứa Dương giật nảy cả mình, hai tay dò ra, hai cỗ lam quang xà bắn ra, lan tràn ở Tuyết Nhi chân, muốn trợ giúp Tuyết Nhi một lần nữa vững chắc thân thể. Nhưng là, Tuyết Nhi thực sự mạnh mẽ quá đáng. Nàng chấp niệm tiêu tan, lấy Hứa Dương thực lực, thì không cách nào cứu vãn. A Huyền, không nên uổng phí khí lực. Chấm ngoặc kép, Tuyết Nhi ôn hòa nở nụ cười. Mang ta về ngươi biển ý thức, có được hay không? Hứa Dương rõ ràng Tuyết Nhi ý tứ của, nhưng hắn lại không muốn đi rõ ràng. Tuyết Nhi nói câu nói này, cho thấy nàng đạo này chấp niệm, đã đến tiêu tan mép sách, lề sách, nàng là muốn tiêu tan ở Hứa Dương biển ý thức bên trong. Hứa Dương tâm thần lực lượng tuôn ra, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam, bao phủ ở Hứa Dương chu vi. Hắn hít sâu một hơi, nhịn được chóp mũi mỏi, ê ẩm cảm giác, từ Thái Ly biển ý thức lối vào chỗ mi tâm lao ra, trở về chính mình biển ý thức bên trong. Mà ở lúc này, Tuyết Nhi thân thể đã tiêu tan đến phần eo, cùng vạn thần chi vương ý thức thể ác chiến, đối với nàng tiêu hao thực sự quá lớn. Tuyết Nhi, ta hiện tại đến cùng nên làm gì? Hứa Dương nắm thật chặt Tuyết Nhi tay, âm thanh có chút run rẩy. A Huyền, nắm chặt tay của ta, ôm ta là tốt rồi. Tuyết Nhi nở nụ cười xinh đẹp, trắng xám hư huyễn mỹ lệ trên khuôn mặt, toát ra nụ cười hạnh phúc. Ai, thực sự là cảm động một màn a. Đột ngột, ở Hứa Dương trong óc, một đạo không đúng lúc thanh âm của truyền đến, hòa tan sinh ly tử biệt bi ai bầu không khí. Hứa Dương lông mày sơn phong dựng thẳng lên, một tay khẽ vồ, một luồng lớn lao màu xanh lam ba quang tuôn ra, hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng bắt mà đi. Ai u, tiểu huyền tử ngươi nhẹ chút, nhẹ chút. Liên tiếp lão nhân tiếng ho khan truyền đến, lập tức một mặt mũi nhăn nheo, khom lưng lưng còng lão già, ở Hứa Dương biển ý thức một góc, bị tóm đi ra. Hứa Dương ngược lại là lấy làm kinh hãi, quát hỏi, ngươi là ai? Vì sao ở ta biển ý thức? Ai nha, ta là viên gạch a. Cái kia hèn mọn vô cùng lão già, ho khan một tiếng nói rằng, nhìn thấy ngươi gặp khó xử, ta liền phân ra một tia thần hồn đi tới ngươi biển ý thức bên trong. Ai biết dĩ nhiên gặp ngươi loại này thô bạo đối xử. Tiểu huyền tử a, ngươi chẳng lẽ không biết kính già yêu trẻ sao? Thanh đồng bản thần hồn. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, tay phải bắt được thanh đồng bản biến ảo ra hèn mọn lão đầu nhi vạt áo. Thế nào, Tuyết Nhi tình huống bây giờ, có thể cứu chữa sao? Nàng vốn là không phải người sống, còn cứu cái gì cứu a? Hèn mọn ông lão thanh đồng bản thử cần nhếch lên, làm chấp niệm, tiêu tan ở trong biển ý thức của ngươi, cũng không nếm không thể. Ai u, Hứa Dương dùng sức đem hèn mọn ông lão, cũng chính là thanh đồng bản thần hồn hóa thân ném tới một bên. Lạnh lùng quát, có biện pháp liền nói, không có cách nào liền cút. Hắn hiện tại tâm tình cực kỳ ác liệt, hoàn toàn đã không có bình thời tính nhẫn nại. Ôi, vốn là có biện pháp, có thể ngươi một té, ta đây xương già liền toàn bộ quên sạch, chỉ nhớ không tốt. Thanh đồng bản biến ảo ra lão đầu nhi rung đùi đắc ý địa thở dài nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.